tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 128, 133, góc truyện audio.com, vào lúc sắp bắt đầu khai máy, Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền đều có hơi sợ. Chủ yếu là không biết đạo diễn sẽ yêu cầu bọn họ diễn tới mức độ nào. Em chưa từng yêu đương, lần đầu tiên hôn đàn ông lại là hôn Thẩm Kim Đài, quá thua thiệt rồi. Bạch Thanh Tuyền ngồi trên xe nói với anh Huy. Anh Huy cười một tiếng, ban đầu là do chính em đáp ứng, anh cũng khuyên em phải cẩn thận, lúc đầu khi ký hợp đồng không nói phải quay cảnh kích tình, bây giờ đột nhiên lại thêm vào, thật ra em có thể cự tuyệt. Không phải là do em hy vọng bộ phim có thể tốt hơn sao? Bạch Thanh Tuyền thở dài, chưa nói tới những chuyện khác, chỉ cần quay đoạn phim này phòng vé nhất định sẽ cao hơn rất nhiều. Chẳng qua em cũng không cần quá lo lắng, quy định xét duyệt vẫn còn ở đó. Ở quốc gia chúng ta phàm là phim điện ảnh muốn lên sóng, mặc kệ là nam nam hay nam nữ cũng vậy, tiêu chuẩn đều không thể quá lớn. Nhưng em nghe Thẩm Kim Đài nói đạo diễn có bảo cậu ấy phải hở một cảnh. Anh Huy quả nhiên lộ ra bộ dạng rất kinh ngạc, cậu ta đáp ứng sao? Bạch Thanh Tuyền gật đầu, anh Huy liền nói, vậy anh rất bội phục cậu ta chịu hy sinh lớn như thế vì bộ phim điện ảnh này. Diễn viên hay ngôi sao nhận loại phim này đều tương đối cẩn thận. Có lẽ tính hướng của Thẩm Kim Đài mọi người đều đã biết, không có fan bạn gái. Kim fan lại không ồn ào, không giống như Nguyệt Quang fan, gần đây có nhiều fan lớn gửi thư riêng cho hắn, đang có ý định đoàn kết ngăn chặn Bạch Thanh Tuyền quay lại phim này. Thẩm Kim Đài quay lại phim này, cùng với hình tượng mà cậu ta xây dựng thật ra cũng không ngoài dự đoán của mọi người lắm. Nhưng anh chúng ta quay loại phim này, tôi vẫn có chút không tiếp nhận nổi. Tôi cũng vậy, không muốn anh chúng ta diễn loại phim này, nhất là diễn cùng đàn ông. Anh chúng ta hẳn là đang muốn truyền hình, thật ra tôi cảm thấy may là diễn cùng đàn ông, nếu như diễn cùng nữ minh tinh loại phim này, tôi mới không chịu nổi. Trong ấn tượng của tôi anh chúng ta từ khi ra mắt tới nay vẫn chưa từng trần nhỉ, thật ra vóc người của anh chúng ta cũng rất tốt mặc dù không khơi dục vọng như Thẩm Kim Đài. Chị em lầu trên thật sự là Nguyệt Quang fan sao? Vóc người của Thẩm Kim Đài có chỗ nào tốt hả thụ như vậy? Anh chúng ta là thằng nam, không cần phải eo thon mông vểnh. Sao gần đây trong nhóm lúc nào cũng có người thầm khen Thẩm Kim Đài vậy? Không phải là Kim fan nằm vùng bên chúng ta đó chứ? Bây giờ Kim fan thật sự là không chỗ nào không thấy mặt. So, với Nguyệt Quang fan, phản ứng trong nhóm Kim fan đối với việc Thẩm Kim Đài quay cảnh kích tình có vẻ lạc quan hơn. Thẩm Kim Đài đi theo con đường vô cùng có chủ đích gần đây, cho dù là chuyện tình cảm cá nhân hay là sự nghiệp nghệ thuật đều không khiến các cô thất vọng, các cô rất tin tưởng vào sự lựa chọn của Thẩm Kim Đài. Hơn nữa các cô cũng cho rằng, vóc người của Thẩm Kim Đài thật sự quá tốt, không lộ thì thật là tiếc cho vóc người hoàn mỹ của cậu, hơn nữa chính là trước đây Thẩm Kim Đài cũng từng quay quảng cáo quần lót, những gì nên lộ cũng đã lộ, bộ phim, làm chồng của người. Này có lộ nữa thì cũng chỉ vậy thôi. Bạch Thanh Tuyền thở sâu, phim còn chưa quay, hắn đã khẩn trương. Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề riêng tư không? Hắn thừa dịp bốn bề vắng lặng, hỏi Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài vì muốn vóc người trông bền chắc hơn nên đang tập hít đất, nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thở hổn hển nói, không thể. Bạch Thanh Tuyền cười một tiếng, ngồi chồm hổm xuống trước mặt cậu, nụ hôn đầu của cậu còn không đó. Thẩm Kim Đài nói, xem ra cậu vẫn còn hả? Phải xem là hôn đàn ông hay hôn phụ nữ, tôi đã sớm hôn nữ diễn viên rồi. Thẩm Kim Đài bị hắn chọc cười, cuốn tê, sớt lên cho Bạch Thanh Tuyền nhìn, sao nào? Thẩm Kim Đài vậy mà lại thật sự có một chút cơ bụng, bắp thịt một nơi ngực cũng có chút đường danh, nói thật vóc người của Thẩm Kim Đài rất tốt, chẳng qua là da trắng nõn hơn so với đàn ông bình thường một chút, rất trắng. Hơn nữa chính là quá hồng, sao lại hồng như vậy chứ? Thẩm Kim Đài nhanh chóng thả áo tê, sớt xuống. Bạch Thanh Tuyền hỏi, giám đốc Diêm từng thấy dáng vẻ cậu không mặc quần áo chưa, anh ta có thích? Không, tôi nhìn mà cũng muốn cắn một cái. Thẩm Kim Đài, Bạch Thanh Tuyền cười ha ha, đi đi, sắp khai máy rồi. Bạch Thanh Tuyền vừa ra khỏi cửa, dáng vẻ tiểu tiên nam lại một lần nữa xuất hiện, Thẩm Kim Đài đi phía sau hắn, thấy Bạch Thanh Tuyền vừa cúi người vừa chào hỏi với nhân viên làm việc, dáng vẻ rất khiêm tốn dịu dàng. Chắc là cũng không có nhiều người biết bên trong Bạch Thanh Tuyền nói chuyện đồi trụy như vậy. Đạo diễn sợ bọn họ không thả lỏng được, có ý dọn sạch hiện trường, chỉ để lại một vài nhân viên làm việc cần thiết. Trước đây từng quay cảnh hôn, cảnh giường chiếu chưa? Tôn Tứ Hải nói, cảnh quay nụ hôn đầu của bọn họ rất thuận lợi, dù sao cũng là nụ hôn đầu của thiếu niên, đi theo con đường mát mẻ động lòng người, hai người cũng có hơi xấu hổ, chẳng qua loại xấu hổ này chính là loại xấu hổ. Mà phim cần, Tôn Tứ Hải ngồi sau máy theo dõi, nói, vừa nhìn một cái đã biết là hai người không có kinh nghiệm rồi. Sau khi hôn xong hai người cũng có hơi lúng túng, trong ánh mắt có hơi mơ mơ màng màng. Nguyên nhân Thẩm Kim Đài lúng túng chủ yếu ở chỗ cậu đã cướp đi nụ hôn đầu của Bạch Thanh Tuyền trên một mặt nào đó. Hôn đàn ông so với hôn phụ nữ, đối với Bạch Thanh Tuyền mà nói nhất định là rất khác. Bạch Thanh Tuyền hy sinh rất lớn cho bộ phim này, cậu nhìn ánh mắt của Bạch Thanh Tuyền, giữa ngượng ngùng còn có một tia hốt hoảng và đa cảm. Cậu hoàn toàn có thể cảm giác được sự hưởng thụ của Bạch Thanh Tuyền. Nhưng cảnh kế tiếp không thuận lợi như vậy. Cảnh tiếp theo bọn họ phải quay là cảnh hai người đội mưa về nhà, sau khi đóng cửa lại, Lạc Văn Thanh đè Dư Nặc trên cửa hôn. Thẩm Kim Đài cảm giác Bạch Thanh Tuyền có chút đáng thương, cũng hơi ngại ngùng, sau khi làm hỏng một lần, Tôn Tứ Hải vô cùng không hài lòng, trực tiếp đích thân ra trận. Nếu chúng ta đã định quay, tôi sẽ không xấu hổ, tôi nói thẳng, Tôn Thứ Hai kéo Bạch Thanh Tuyền qua theo như kịch bản đè hắn lên cửa, sau đó quay đầu làm mẫu cho Thẩm Kim Đài, đung đưa đầu qua lại nói, tốt nhất là làm như vậy, hôn kịch liệt một chút. Trong lòng Bạch Thanh Tuyền đột nhiên không ngừng đập thình thịch, khuôn mặt đỏ dần, cơ thể dán chặt vào cửa, lúc đạo diễn dán lên, hắn hơi nghiêng đầu né tránh, dáng vẻ trông có hơi yếu đuối dè dặt. Không thể thấy chút bộ dáng lưu manh trong phòng hóa trang. Có thể thấy hắn chỉ là một con cọp giấy giỏi võ mồm. Thẩm Kim Đài định tốc chiến tốc thắng, tới, chuẩn bị quay, 3, 2, 1, action. Thẩm Kim Đài kéo tay Bạch Thanh Tuyền, hai người cười đùa đẩy cửa đi vào. Bạch Thanh Tuyền quay đầu đóng cửa, cửa còn chưa khóa đã bị Thẩm Kim Đài đẩy lên cửa trực tiếp hôn lên. Bạch Thanh Tuyền không ngờ Thẩm Kim Đài sẽ hôn trực tiếp như vậy, trong biểu cảm có hơi kinh ngạc, chẳng qua đạo diễn cũng không hô dừng, nhiếp ảnh ra gắn máy quay phim, gần như dán sát lên mặt họ. Có một chiếc máy quay như vậy, Bạch Thanh Tuyền lại không lúng túng nữa, sau khi Thẩm Kim Đài hôn xong, tiếp tục đi hôn cổ hắn, hắn hoàn toàn không chống đỡ được, chỉ cảm thấy quá ngứa quá lạ lùng, sắc mặt đỏ bừng đưa tay ra đẩy cậu, nhưng khi đẩy tới bả vai cậu lại cảm thấy bản thân không nên đẩy ra, hai cái tay hơi co rút lật đật dựng lên. Thẩm Kim Đài hôn xong rồi cười một tràng, Tôn Tứ Hải kêu một tiếng, cắt nói, Thanh Tuyền, đáp lại một chút đi. Thẩm Kim Đài cười hì một tiếng, một tay giữ cửa, giống như một bức tường nhốt hắn lại, cười nói, gà con chớm nở. Trong nháy mắt đó, Lạc Văn Thanh vô cùng quyến rũ, Lạc Văn Thanh tuy là người có ăn có học nhưng lại rất thích nói những lời tục tĩu. Bạch Thanh Tuyền lại không phân rõ được Thẩm Kim Đài và Lạc Văn Thanh, nhịp tim của hắn rất nhanh, cảm thấy vô cùng khó khăn, đưa tay ra lau cổ một chút. Thẩm Kim Đài thật ra khi hôn cũng không thả lỏng, đạo diễn nhìn cảnh thu hoạch được cảm thấy rất không hài lòng, cảm thấy cậu hôn quá giả, giống như chim mổ cò vậy, cứng đờ. Con trai thời kỳ trưởng thành, một khi dục vọng tình yêu bùng nổ, hẳn là phải vừa trẻ trung vừa hung mãnh, đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ tiếp xúc thân mật, cậu có thể tưởng tượng ra những chuyện thân mật hơn hai người bọn họ đã làm. Quay một lần nữa, vẫn là ưng, cả hai người bọn họ đều có vấn đề. Biểu hiện của Thẩm Kim Đài không xuất sắc như trước, biểu hiện của Bạch Thanh Tuyền lại càng không được. Sau khi quay xong, Bạch Thanh Tuyền không còn cười được nữa, ý kháng cự rất rõ ràng. Đạo diễn, nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Kim Đài nói, vậy cũng được, các cậu điều chỉnh cảm xúc lại một chút, sửa đổi cảm xúc của mình thật tốt. Tôn Tứ Hải nói, Bạch Thanh Tuyền trực tiếp về phòng hóa trang, Thẩm Kim Đài đi theo vào phòng, đóng cửa lại nói, nếu như cậu thật sự không thể chấp nhận được thì không nên miễn cưỡng, đoạn phim này cũng không cần thiết lắm, kịch bản gốc đã rất tốt rồi. Bạch Thanh Tuyền nói, tôi cũng không hiểu sao, chỉ là đột nhiên vô cùng khó chịu. Từ phương diện lý trí, hắn cảm thấy nếu quay đoạn phim này với cậu sẽ tốt hơn cho phim, nhưng trong thâm tâm lại có chút kháng cự. Đột nhiên cảm thấy rất khó, chịu, Thẩm Kim Đài ngồi xuống bên cạnh hắn, Bạch Thanh Tuyền trầm mặc một hồi, nói tôi cảm thấy tôi không diễn ra dáng vẻ đạo diễn mong muốn. Vậy chúng ta hãy cùng thảo luận với đạo diễn một chút, đổi một loại phương thức biểu đạt khác nhé. Đổi như thế nào, tối hôm qua Thẩm Kim Đài đã nghĩ đến vấn đề này, thật ra cậu lại có chút ý tưởng khác. Người hâm mộ chúng ta có thể sẽ muốn nhìn thấy chúng ta để trần, nhưng chưa chắc đã thật sự muốn nhìn chúng ta quay cảnh kích tình, phim điện ảnh này thu hút rất nhiều cô gái trẻ tuổi, nếu để tiêu chuẩn quá lớn thì phạm vi công chúng sẽ bị giảm bớt phải không? Tôi cảm thấy nếu mịt mờ đi một chút tác dụng chưa chắc đã yếu hơn. Chẳng hạn như lúc đầu khi quay Đông Cung, cảnh quay giường chiếu của Lý Tự và Thái Tử được quay rất mịt mờ duy mỹ, nhưng cảnh Thái Tử xé quần áo đó vẫn vô cùng có sức hút, tính kích thích và tính rung động không hề kém hơn chút nào so với những cảnh rớt đồ lộ thân. Tôn Tứ Hải rất thích trò chuyện với diễn viên về phim, hỏi cậu có ý kiến gì sao? Chưa chắc cứ phải là quay cảnh hai chúng tôi làm chuyện đó, có thể quay cảnh mưa bên ngoài, thậm chí là cảnh hai chúng tôi 10 ngón tay đan chéo vào nhau cũng được. Lời này của cậu lập tức cho Tôn Tứ Hải rất nhiều linh cảm. Mưa, cuối cùng hai người chỉ quay một đoạn đan sen chồng chéo trên đường, còn phần lớn. Còn lại, đạo diễn đều dùng cảnh mưa và cảnh hoa thay thế. Mưa như thác đổ vào hoa trên bệ cửa, nhụy hoa tàn tạ, cánh hoa lụi tàn, dưới ống kính trông vô cùng rõ ràng, một cảnh mưa đánh vào hoa lại trông còn có cảm giác hơn so với cảnh hai người đàn ông đan xen vào nhau. Chẳng qua quay những cảnh này nhất định, vẫn chưa đủ, cảnh kích tình là không thể không quay, ít nhất hai anh đẹp trai là họ đây cũng phải để lộ ra một chút gì đó chứ. Lần này Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài đều không có ý kiến. Là diễn viên, không ai sợ để trần, nhất là nam diễn viên. Tôn Tứ Hải định quay một cảnh sau khi sự việc xảy ra. Cười chứ, Thẩm Kim Đài cười nhìn về phía Bạch Thanh Tuyền, hai người đều cười chỉ còn quần lót nằm trên giường. Tôn Tứ Hải xuất thân nhiếp ảnh ra, rất chú trọng đối với phương diện hình ảnh, mặc dù hai người bọn họ đang đắp chăn, chẳng qua Tôn Tứ Hải vẫn yêu cầu hai người bọn họ ôm nhau. Phải giống như một cá thể sơ sinh nối liền vậy, bộ dạng cực kỳ yêu sâu đậm đối phương. Thẩm Kim Đài bèn chĩa vào trán Bạch Thanh Tuyền, hai người quấn quýt ôm lấy nhau, nhiệt độ cơ thể áp sát. Cậu đoán xem tôi đang nghĩ gì? Đi, Bạch Thanh Tuyền thấp giọng nói. Nghĩ gì? Bạch Thanh Tuyền cười nói, tôi đang nghĩ đến giám đốc Diêm, ha ha ha. Nghĩ đến Diêm Thu Trì, hắn không sợ chuyện tình cảm của mình làm trò cười trong thiên hạ. Hắn nhìn Thẩm Kim Đài gần trong gang tấc, nghĩ thầm đây chính là người của ông chủ hắn. Nhưng đây dẫu sao cũng là lần đầu tiên hắn thân mật với một người đàn ông như vậy, lúng túng thì nhất định phải có, ngoài ra còn có chút háo hức khác thường lơ lửng trong lòng, biểu hiện của Thẩm Kim Đài rất bình thường, cậu ở trước ống kính luôn luôn bình thường, nhưng lỗ tai và cổ của cậu đã bán đứng chính cậu, bởi vì chúng hiện lên màu đỏ nhàn nhạt. Hóa ra có phải đại mãnh công, có cường tráng cao lớn hay không thật ra cũng không quan trọng đến vậy. Chỉ cần là vậy, cho dù có là thụ của thụ như Thẩm Kim Đài, hắn cũng không hề cảm thấy chút sai trái gì. Cái đó, Tôn Tứ Hải suy xét một hồi lâu, hỏi trong hai người ai là người lộ phần mông đây? Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài bọc chăn ngồi dậy, Thẩm Kim Đài nhìn Bạch Thanh Tuyền một cái, thấy Bạch Thanh Tuyền rõ ràng có chút kháng cự. Để tôi đi, cậu nói, cậu luôn thản nhiên đối với việc phải lộ thân, không phải quay trước mặt đúng không? Cậu hỏi, Tôn Tứ Hải nói, không cần, chỉ cần lộ ra một chút mông và một cái chân là được. Thẩm Kim Đài trực tiếp cởi quần lót ngay trong chăn. Cái chăn đắp lên trên người bọn họ, Bạch Thanh Tuyền nhìn Thẩm Kim Đài, không nhịn được mà buồn bực bật cười. Sắc mặt Thẩm Kim Đài đỏ bừng, nói cười cái gì? Cậu thật sự không có chút cảm giác nào với tôi sao? Thật sự không có, cậu trừ bỏ việc chỉ hơi lúng túng ra thì chẳng có chút cảm giác nào với Bạch Thanh Tuyền, lần này họ đã thật sự trở thành chị em gái tốt rồi. Tại sao cậu lại phải làm thụ triệt để như vậy? Chuyện này nghe có hợp lý không? Cậu lại bị hệ thống và Diêm Thu Trì cứng rắn ép vào làm thụ. Phương Vân hôm nay không dám thở mạnh, cảm giác ông chủ họ hôm nay trong lòng vô cùng không tốt. Chẳng qua cô mơ hồ tại sao lại như vậy, nghe nói hôm nay, làm chồng của người. Sẽ quay cảnh kích tình tiêu chuẩn lớn, Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền quay loại phim này, dù thế nào cô cũng cảm thấy rất kích động, trị giá nhan sắc chính là lẽ sống, dáng vẻ của hai người này quá dễ nhìn lại là ngôi sao lớn, sự hợp tác như vậy, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử điện ảnh, chẳng qua không biết sẽ quay tiêu chuẩn lớn bao nhiêu, sẽ để lộ bao nhiêu. Vóc người của đầu hoa, nếu không lộ thì quả thật rất đáng tiếc, đầu hoa quay. Cảnh kích tình, đây là mơ ước của rất nhiều người đi đường đó. Cô dè dặt gõ cửa phòng một cái, nghe thấy âm thanh của Diêm Thu Trì, bây giờ mới đẩy cửa đi vào, nói, giám đốc Diêm, mẹ ngài gọi điện cho ngài qua, bảo hôm nay ngài về nhà sớm một chút. Sao lại gọi tới chỗ cô? Diêm Thu Trì hỏi, nói đã gọi điện thoại di động cho ngài, không gọi được. Diêm Thu Trì cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, mới phát hiện hóa ra điện thoại của hắn đã hết pin. Biết rồi, sau khi Diêm Thu Trì làm xong công việc trong tay về nhà, mới phát hiện Diêm Diệu Hiên đã về từ nước ngoài. Mẹ Diêm đang ở trong phòng khách dạy dỗ hắn, nhìn thấy Diêm Thu Trì trở lại, nói con mau tới dạy dỗ thằng nhỏ đi, vô pháp vô thiên. Sao vậy? Diêm Thu Trì cởi áo khoác hỏi, sao bây giờ nó lại về, không phải đã đi học rồi sao? Còn học với chả hành gì, nó, đi học một năm tròn không làm gì cả, ngay cả kỳ thi lại cũng không thi được, trường học đã đề nghị nó chuyển trường. Mẹ Diêm tức giận không chịu được, con xem anh coi, lúc đầu anh ấy đi nước ngoài học lên đại học, trường học kia không biết còn nghiêm hơn bao nhiêu so với trường học của con, trường họ toàn những người ưu tú, con thì sao? Ngay cả thi bổ sung cũng không qua nổi, thi lại cũng không thi được. Bây giờ lại muốn so sánh con với anh sao? Diêm Diệu Hiên nói, từ khi nào năng lực của con lại có thể so sánh được với anh đó? Em bớt cãi đi, lần trước em về, anh hỏi thành tích em như thế nào, không phải em nói tạm được sao? Diêm Thu Trì hỏi. Diêm Diệu Hiên nói, em không muốn ở nước ngoài, em muốn về nước. Đã lên năm 2 rồi, không thể nói không muốn là về được. Diêm Thu Trì rất uy nghiêm, cầm áo khoác trên tay, vào phòng với. Anh, Diêm Diệu Hiên đứng lên, ủ rũ cúi đầu. Diêm Thu Trì nói với mẹ Diêm, chuyện này chưa cần nói với ba đâu. Mẹ Diêm nói cho ổng cũng đâu có quan tâm. Diêm Diệu Hiên hừ lạnh một tiếng. Mẹ Diêm cau mày, con hừ cái gì, cho con nhiều tiền như vậy, con tìm cả một gì đến chăm sóc cho con học hành không tốt còn trách chúng ta không quan tâm con sao. Diêm Diệu Hiên không lên tiếng, trực tiếp đi theo Diêm Thu Trì lên lầu. Đến phòng của Diêm Thu Trì, hắn ngồi xuống trước cửa sổ cạnh bàn trà, vừa mới ngồi xuống đã thấy trên bàn có mấy quyển tạp chí, trên mặt bìa không ngoài dự đoán chính là Thẩm Kim Đài. Hắn vừa nhìn thấy Thẩm Kim Đài, trong lòng lại càng như đưa đám, ngồi lệch trên ghế, anh em phải về nước, em không lăn lộn ở nước ngoài được nữa. Diêm Thu Trì rót cho hắn một ly nước, cất tạp chí trên bàn lại, Diêm Diệu Hiên. Cười lạnh một tiếng, nói, không nhìn Ram thế mà anh cũng si tình đấy. Diêm Thu Trì nhìn hắn một cái, Diêm Diệu Hiên bị hắn liếc mắt trực tiếp ỉu xìu đi, không nói thêm gì nữa. Diêm Thu Trì ngồi xuống phía đối diện hắn, hỏi chút tình huống, mới biết hóa ra một năm nay ở nước ngoài Diêm Diệu Hiên chơi hết mình, sự nghiệp học hành tuột dốc không phai, suýt bị trường học bủi rồi. Thái độ của Diêm Diệu Hiên cũng rất kiên quyết, chính là không chịu ở nước ngoài nữa, nhất định muốn về. Bây giờ em giỏi thì có thể xin chuyển trường ngay trong nội bộ tập đoàn đi. Diêm Thu Trì hỏi, không có lý do thuyết phục anh thì em cứ ngoan ngoãn ở lại nước ngoài. Diêm Diệu Hiên là do người anh lớn này nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn đều do Diêm Thu Trì quản lý, hắn rất sợ Diêm Thu Trì, biết hôm nay nếu không nói thì quả thật không được, rốt cuộc cũng khai báo triệt để. Lúc này Diêm Thu Trì mới biết hóa ra thằng nhóc này bởi vì bội tình bạc nghĩa, đã đắc tội người không thể đắc tội. Chỗ trường chỗ Diêm Diệu Hiên ở có rất nhiều con em người Hoa, không phải con quan to thì chính là con nhà giàu, bình thường đều chơi cùng một vòng với nhau, Diêm Diệu Hiên có một người cha như Diêm Thiết Phong, lại có một nhà họ Phương là nhà ngoại, người hắn có thể sợ, có thể thấy đối phương có bối cảnh rất thâm hậu. Em yêu đương lúc nào? Diêm Thu Trì hỏi, gần đây, Diêm Diệu Hiên nói, người kia nói muốn tìm người tới trừng phạt em, chỗ đó ở nước ngoài, anh cũng biết em không muốn chết ở bên ngoài, người nọ lại rất nham hiểm. Nếu đối phương rất nham hiểm, sao em lại yêu đương với hắn? Diêm Diệu Hiên có chút phiền não, anh hỏi rõ ràng như vậy để làm gì, được em nói cho anh biết. Bởi vì anh không để ý tới cảm xúc của em, yêu đương với Thẩm Kim Đài, em cảm thấy rất khó chịu cho nên muốn chơi bời giải sầu một chút, được chưa? Hắn cũng rất phiền não, dáng vẻ người đó đẹp trai như vậy, vừa cao vừa gầy, hắn còn tưởng rằng là một mỹ thụ, kết quả vừa cởi quần lên giường đã bị đối phương áp xuống dưới người, lúc này hắn mới phát hiện đối phương là một công, hơn nữa cực kỳ muốn công, hắn. Đụng số không hợp nhau, chia tay hòa bình không phải là xong rồi sao, kết quả đối phương lại vô cùng hung ác, má ơi, bây giờ là niên đại gì rồi mà vẫn còn ra cưỡng chế bắt lay. Nhưng đối phương có bối cảnh sâu, hắn không thể thắng, nhân dịp lần này sắp bị trường học đuổi bèn chạy về trong nước. Đan Thành, Diêm Thu Trì hỏi, có phải là cái nhà họ Đan mà anh đang nghĩ đến không? Toàn có thể là, nhà họ Đan nào nữa? Diêm Diệu Hiên nói, vậy em thật sự đắc tội rồi. Diêm Thu Trì một mặt cảm thấy có chút nhức đầu, một mặt lại cảm thấy Diêm Diệu Hiên bắt đầu yêu đương cũng là chuyện tốt. Điều này nói rõ hắn đã triệt để buông Thẩm Kim Đài xuống. Điều này rất quan trọng, tương lai hắn và Thẩm Kim Đài yêu nhau, không thể vì chuyện tình cảm mà gây ra bất hòa giữa hai anh em cùng thích một người, tương lai khó mà có thể sống dưới một mái hiên. Chuyện này đợi anh nghe ngóng thêm một chút đã, bây giờ em cứ ở trong nước mấy ngày, chuyện nghỉ học sau hãy nói. Diêm Thu Trì nói, được rồi, về nghỉ ngơi đi, nhìn chút tiền đồ của em này, trắng bệch như quả cà vậy, mắt thâm quầng rồi. Hắn có thể không thâm quầng mắt sao, hắn bị Đan Thành cưỡng ép ôm ngủ hai ngày cơ bản không dám trợt mắt. Mẹ nó cứ tưởng thằng mất, nét Đan Thành kia nhìn lạnh lùng trong vắt, ai ngờ lòng dạ đen tối còn bị bệnh thần kinh. Hắn có thể tố cáo người kia giam giữ phi pháp không? Chẳng qua lại chuyện này, hắn không tiện nói với Diêm Thu Trì, nói cho ai cũng không thể nói cho Diêm Thu Trì. Vừa bị anh mình đoạt Thẩm Kim Đài đi, mặt mũi đàn ông của hắn còn cần không đó. Sau khi Diêm Diệu Hiên ra cửa, Diêm Thu Trì lấy điện thoại di động ra sạc rồi xuống lầu ăn cơm. Mẹ Diêm vẫn đang rất tức giận, hỏi rõ chưa? Bây giờ nó tự coi mình là lớn nhất, cơ bản cái gì cũng không nói cho mẹ. Không phải chuyện lớn gì. Diêm Thu Trì nói, để con xử lý là được. Mẹ Diêm nói, ba con suốt ngày không ở nhà, may là trong nhà có con. Có Diêm Thu Trì ở đây, bà cảm thấy rất an tâm. Làm chồng của người, quay một ngày, rốt cuộc cũng có thể kết thúc công việc. Bạch Thanh Tuyền chưa từng nghĩ quay, cảnh giường chiếu lại mệt mỏi như vậy, hắn ngáp một cái, mặt đầy mệt mỏi nói với Thẩm Kim Đài, tôi về trước đây. Thẩm Kim Đài hóa trang khi già, lúc tháo gỡ lớp trang điểm vô cùng phiền toái, chỉ mới tháo được hơn nửa, mai gặp. Thẩm Kim Đài ngồi nói. Bạch Thanh Tuyền lại ngáp một cái, mai gặp, cơ thể mệt mỏi quá hả? Thẩm Kim Đài trêu chọc, quá mẹ nó mệt mỏi. Bạch Thanh Tuyền phát tay một cái rồi rời đi. Thẩm Kim Đài cũng rất mệt mỏi, thật ra hôm nay bọn họ không quay nhiều bịch động tác kịch liệt chủ yếu là vì quay lại phim này tâm thần cứ luôn căng thẳng, cho nên sẽ rất mệt mỏi, chẳng qua hôm nay bọn họ vẫn chưa quay xong, đạo diễn ngại hai người bọn họ mệt mỏi, không diễn ra loại cảm giác mạnh mẽ tràn trề đó, bảo bọn họ về nhà nghỉ, nói ngày mai quay lại sau. Thợ trang điểm tẩy trang, Thẩm Kim Đài thiếu chút, nữa ngủ mất, Tiểu Đường cầm điện thoại của cậu đứng lên, nói anh Kim, điện thoại. Ai, Tiểu Đường nhìn mấy chữ, Diêm đền thờ. Trên điện thoại di động, nhỏ giọng nói, Diêm, giám đốc Diêm, Thẩm Kim Đài đưa tay ra nhận lấy, thợ trang điểm đứng ở một bên, chờ cậu nói chuyện điện thoại xong. Alo, em quay xong chưa? Diêm Thu Trì hỏi, vừa mới quay xong, đang tẩy trang. Thẩm Kim Đài nói, vậy tí nữa tôi sẽ gọi lại sau, cúp trước. Nhận điện thoại của Diêm Thu Trì, Thẩm Kim Đài cảm giác uể oải trên người mình cũng phai sạch. Xem ra cậu thật sự yêu Diêm Thu Trì. Quá kỳ diệu, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại yêu. Chẳng qua trong lòng ấm áp có một loại vui vẻ không nói ra lời được, lúc quay phim cậu thường nghĩ, nếu như Diêm Thu Trì thấy sẽ nghĩ như thế nào, có thể sẽ ghen không? Sau khi tẩy trang xong, cậu cũng không vội vã rời. Đi gặp đạo diễn trước một chút nhìn xem cảnh quay hôm nay như thế nào. Tôn Tứ Hải hài lòng nhất chính là cảnh quay sau khi, sự việc. Xảy ra Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền hai người nằm trên giường, đang đắp chăn, chăn rất có cảm giác niên đại, hơi có chút cũ kỹ, Bạch Thanh Tuyền nằm ngang, lộ ra nửa người trên, cánh tay mở rộng ra, hơi rũ xuống từ đầu thường, mà Thẩm Kim Đài thì nằm nghiêng, đắp nửa chăn trên người, lộ ra một nửa lưng và mông, hai cái chân là dài nhất, biểu lộ một loại hấp dẫn và sexy của đàn ông. Thẩm Kim Đài cảm thấy quay quá tốt, không cười hoàn toàn. Cậu còn lo lắng cái mông của mình quá vỉnh khi quay xong sẽ tương đối thụ, trên thực tế sau khi trải qua edit và điều chỉnh ống kính, họ quay cậu thành một người đàn ông trẻ tuổi, anh Tuấn đẹp trai, bảo sao người ta nói cái mông đó là dục vọng chỉ có. Đàn ông mới có, cậu lấy điện thoại di động ra quay một đoạn ngắn. Trên đường trở về khách sạn, suy nghĩ một chút lại gửi một đoạn kia cho Diêm Thu Trì. Sau khi gửi thăm lại có chút hối hận, mẹ nó, cậu đang làm gì vậy, gửi thứ như này cho Diêm Thu Trì nhìn, bây giờ trong lòng cậu đã hoàn toàn thụ như vậy rồi sao? Cậu nhanh chóng rút kim ngắn về, sau khi rút xong, sắc mặt ửng đỏ, định gửi cái khác, trong lúc vẫn còn đang đánh chữ, đã thấy Diêm Thu Trì nhắn lại, xem được rồi. Thẩm Kim Đài mở cửa kính xe ra một chút, gió thu thổi lên gò má hơi nóng của cậu không biết phải nhắn lại cái gì. Chỉ thấy Diêm Thu Trì nhắn tiếp, rất thích. Thẩm Kim Đài cũng không hỏi hắn thích gì, nhìn chung là cũng biết đang thích gì. Đoạn đó trong kịch bản cơ bản không có, đạo diễn đổi một loại phương pháp khác để quay. Thẩm Kim Đài nhắn tin, cuối, cậu cảm thấy hẳn lên nói cho Diêm Thu Trì một tiếng, sau khi Diêm Thu Trì nhìn thấy có khi sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng một chút. Diêm Thu Trì nằm trên giường Bảo Châu giật giật ở cổ họng, điện thoại di động chiếu sáng mắt hắn, sâu thăm thẳm. Điện thoại di động lại, đinh đông. Vang lên một tiếng, Thẩm Kim Đài cúi đầu nhìn, Diêm Thu Trì gửi tin nhắn cho cậu, chỉ lộ, không đụng chạm sao. Thẩm Kim Đài cảm giác bản thân có chút đứng ngồi không yên, mở cửa kính ra lớn hơn, gió tràn vào từ cửa kính, thổi rối tóc cậu. Đụng cái gì, cậu nhắn lại, em nói xem, Diêm Thu Trì nói, Thẩm Kim Đài nói, mệt quá, ngủ đây. Sau đó ném điện thoại di động qua một bên, nhưng vẫn thấy Diêm Thu Trì gửi tới một tin nhắn tiếp theo tôi. Thẩm Kim Đài tim đập điếc tai nhức óc, khuôn mặt đỏ ửng. Má của tôi ơi, Diêm Thu Trì, cậu nhoài người về phía, cửa sổ xe, để gió thu thổi vào gương mặt đỏ bừng của cậu. Lúc này cậu đã thật sự bị trêu ghẹo rồi, máu toàn thân đều đang cuồn cuộn trào dâng. Chương 130, anh Kim, đừng để lộ đầu ra ngoài cửa sổ, rất nguy hiểm. Tiểu Đường kêu, Thẩm Kim Đài ngồi lại, ánh sáng đèn đường xuyên qua cửa kính xe chiếu vào, lúc này Tiểu Đường mới phát hiện khuôn mặt của Thẩm Kim Đài rất đỏ. Thẩm Kim Đài hình như là thể chất dễ dàng đỏ mặt. Trước kia cậu ta cũng không phát hiện, Bạch Thanh Tuyền nằm trên ghế salon, lướt điện thoại di động. Anh Huy nói, em thật sự không ăn chút nào sao? Không ăn, em giảm cân. Vậy ăn một chút trái cây đi. Bạch Thanh Tuyền lấy một quả đào lấp nào trong miệng. Dễ mặt đỏ có phải có liên quan tới thể chất hay không? Bạch Thanh Tuyền nhìn điện thoại di động nói, em đang tìm kiếm một chút, trên đó có nói. Hay đỏ mặt là sẽ tốt hơn cho tuần hoàn máu. Có thể là do xấu hổ hoặc là cuống bách hoặc là uống rượu gì đó nên mới có thể đỏ mặt chứ. Anh Huy nói, Không phải, em nhìn mặt của Thẩm Kim Đài, cả cổ và lỗ tai đều rất dễ đỏ, khi cậu ta quay cảnh tình yêu rất có ưu thế, đạo diễn Tôn rất thích cho cậu ta những cảnh quay đặc tả, quay cậu ta cực kỳ thanh khiết lại rất có cảm giác. Chẳng hạn như lúc hôn môi, lúc dắt tay, lỗ tai và gò má hơi có chút ửng đỏ của Thẩm Kim Đài khiến cậu trông rất trong sạch, nhưng hôm nay quay cảnh giường chiếu, hắn phát hiện ngực của Thẩm Kim Đài cũng rất đỏ ửng, nói thật quá có cảm giác, không khí mờ ám lập tức nổi lên. Nhưng hắn nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Kim Đài cũng rất bình thường, không quá quẫn bách hay mắc cỡ, hẳn là liên quan tới nguyên nhân sinh lý. Hắn cảm thấy như vậy rất có cảm giác, nhất là loại người da trắng như Thẩm Kim Đài, một khi ửng đỏ trông rất kích thích. Khiến người ta không nhịn được mà ra tay. Hắn cảm giác hắn có thể làm một mãnh công, có thể làm Thẩm Kim Đài như vậy nè. Diêm Thu Trì nằm trên giường, trái tim đập kịch liệt. Đoạn đối thoại vừa rồi giữa hắn và Thẩm Kim Đài, hình như thật sự có thể coi là tán tỉnh phải không? Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện mập mờ như vậy với người khác trong đời, hơi có chút sắc. Sau khi nói xong, bản thân hắn cũng có chút kích động, là sự khó nhịn trước đó chưa từng có. Hắn cảm giác hắn lại bị kích thích phải vào phòng tắm, mai là hắn là một người cực kỳ tự hạn chế, nhẫn được. Chẳng qua nhịn rất khổ trước kia khi nghe Tiêu Dương bọn họ nói, ngủ cùng người có tình cảm nhưng lại không thể đụng vào rất khó chịu, hắn. Còn cảm thấy khoác lác bây giờ mới chỉ trò chuyện mấy câu mập mờ, hắn đã cảm nhận được sự đau khổ như mèo cào đó. Làm chồng của người, đã quay tới hồi cuối. Xuân Dạ Hỉ Vũ, bên kia bắt đầu khai máy, Lý Mỹ Lan đưa kịch bản mới nhất cho cậu nhìn, Cưu Hồng sửa lại một chút. Chị vừa mới nhìn, đột nhiên phát hiện câu chuyện này có chút khớp với, làm chồng của người cũng liên quan đến bệnh Alzheimer. Thẩm Kim Đài nói, không giống, một người yêu đương, một người tình thân, mô tả cũng không dài bằng. Lý Mỹ Lan nói, vậy cũng được từ mắt thường có thể thấy, Xuân Dạ Hỉ Vũ. Sẽ không có số phòng vé cao như làm chồng của người, chẳng qua phim này có ảnh để Thái Tuấn diễn, cộng thêm tác phẩm đầu tay của Cửu Hồng nhận được rất nhiều lời khen trên trường quốc tế, phong cách của hắn thật ra rất thích hợp. Với liên hoan phim quốc tế, Thẩm Kim Đài nghe vậy liền cười, nói, chị Lan, dã tâm của chị có thể hơi lớn đó. Phim này là hạng mục chính nửa năm sau của truyền thông Ánh Dương, chị nghe nói bọn họ đã mời hẳn một đoàn đội chế tác mới, tất cả đều là các ngôi sao lớn trong giới, chỉ đạo mỹ thuật, hướng dẫn quay phim, tất cả đều là những nhân vật cực kỳ nổi tiếng, gần như ai cũng từng có phần thưởng, đến lúc đó em sẽ biết. Hai năm nay truyền thông Ánh Dương phát triển vừa nhanh vừa mạnh, tỷ suất hay dư luận phim truyền hình, người xem đều có, phương diện điện ảnh này bọn họ vẫn còn thiếu một ít giải thưởng chất lượng, bọn họ nhất định muốn một giải thưởng, kiếm hay không kiếm được tiền thực ra cũng không quan trọng. Đầu tư của Xuân Dạ Hỉ Vũ, so với làm chồng của người, lớn hơn, bộ phim này có lẽ là muốn quay, theo hướng phim nghệ thuật lấy thưởng, Thẩm Kim Đài nghĩ đến những thứ này, cảm thấy rất hưng phấn. Bây giờ chuyện yêu đương hay sự nghiệp của cậu đều rất được mùa, đời người thực sự là không nên quá đắc ý, đúng rồi. Lý Mỹ Lan nói, giám đốc Quý nói với chị, ngày mai ổng sẽ cùng Thái Tuấn tới thăm ban, thuận tiện mời em đi ăn cơm chung. Thẩm Kim Đài nghe vậy sắc mặt lập tức đỏ bừng, ngày mai, không thể đổi một ngày khác sao? Lý Mỹ Lan cười nói, chị cảm thấy rất được, rất phù hợp với nội dung của phim, Xuân Dạ Hỉ Vũ coi xem ảnh đế có thể tiếp nhận được hay không ha ha ha. Với lại, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục quay cảnh giường chiếu. Chị chắc chắn loại tiền bối như ảnh đế Thái Tuấn có thể tiếp nhận loại phim tiêu chuẩn cao như này sao? Chị đã nói với giám đốc Quý nói. Bình thường Thái Tuấn ở nước ngoài cùng người yêu, hiếm khi trở lại một chuyến. Nhân lúc đang nán lại trong nước hai ngày, Thái Tuấn biết chuyện em quay cảnh kích tình, kết quả ổng nói muốn đến xem một chúng, đừng coi thường người ta là nghệ thuật gia cổ hủ, người ta ở nước ngoài có cái gì chưa từng thấy đâu. Thẩm Kim Đài còn có thể nói gì nữa? Từ sau khi gia nhập giải trí Quý Phong, cậu chỉ thỉnh thoảng có liên lạc với Quý Phong Hành, nhưng không nhiều, yêu cầu của giải trí Quý Phong đối với cậu rất ít, cơ bản đều coi cậu như bộ mặt của Quý Phong, cậu và Trịnh Tư Tề được coi là Quý Phong song bích, Quý Phong Hành đối với cậu rất khách khí, không như ông chủ, ngược lại càng như bạn hợp tác với cậu. Ông chủ các cậu muốn tới thăm ban cùng với Thái Tuấn sao? Bạch Thanh Tuyền giật mình hỏi. Thẩm Kim Đài, ngồi trên ghế, để thợ trang điểm cho cậu, tôi không muốn nói cho cậu cũng vì cái này, sợ cậu biết gánh nặng lại càng nặng hơn. Cậu không cần để ý bọn họ, nếu không chúng ta sẽ càng nhiều cảnh âng hơn, lại phải quay lâu hơn, không phải cậu đã bị tôi hôn rất nhiều rồi sao? Bạch Thanh Tuyền nói, nhưng ông chủ Quý Phong Hành của các cậu nghe nói rất háo sắc. Thẩm Kim Đài cười một tiếng, đây thật ra là sự thật. Trong, người người đều yêu Bạch Nguyệt Quang. Viết về Quý Phong Hành, không phải là đang bịch thì cũng là đùng trên đường, một vị bá tổng phong lưu có thể thưởng thức tất cả hoa trong bụi rậm mà lại không dính chút lá nào lên người, Âu cũng là bản lĩnh. Chẳng qua hình tượng đối ngoại của hắn vẫn được duy trì rất tốt, già dặn cứng cáp, nói chuyện hay làm việc đều rất chu toàn, mặt. Mày sắc bén, trời sinh có một loại cảm giác không giận mà uy. Không xác định được tuổi của người này nên mình để là hắn. Nhé, Bạch Thanh Tuyền nói, nghe nói hắn ta trai gái đều ăn, ăn chơi vụng trộm cũng rất nhiều, chẳng qua hắn thật ra chưa từng đụng tới người trong công ty mình, hắn chỉ chơi với người trong tuyến 18, anh Huy nói hắn là một tên lưu manh. Lần này Quý Phong Hành tới cùng Thái Tuấn có thể nhận Xuân Dạ Hỉ Vũ chính là nhờ Quý Phong Hành tạo quan hệ tới thăm ban cùng Thái Tuấn, cũng tiện thể gặp cái bảng hiệu của công ty mình là Thẩm Kim Đài đây, gắn kết tình cảm một chút. Hắn đối với Thẩm Kim Đài vẫn luôn lấy thưởng thức là chủ, từ khi Thẩm Kim Đài vừa mới ra mắt, hắn đã rất muốn ký Thẩm Kim Đài qua đây. Chỉ tiếc chuyện không được như mong muốn, Thẩm Kim Đài gặp phải chuyện không hay, sau đó đông. Cùng tới nổi tiếng, Thẩm Kim Đài chịu ký hợp đồng với Quý Phong, hắn thật sự có chút bất ngờ. Nhớ lúc đó khi truyền thông Ánh Dương vừa mới ra mắt, giải trí Quý Phong bọn họ như mặt trời ban trưa, sau đó truyền thông Ánh Dương phát triển thần tốc, giải trí Quý Phong của bọn họ lại liên tiếp mất đi rất nhiều viên đại tướng, tổn thương nguyên khí nặng nề. Thẩm Kim Đài gia nhập liên minh này mới khiến giải trí Quý Phong nhặt được lại chút mặt mũi, bây giờ công ty bọn họ đang phải dựa vào hai cái bảng hiệu là Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề để ký được nhiều người mới có tư chất tốt hơn. Vì vậy hắn vô cùng khách khí đối với Thẩm Kim Đài. Trước mặt cậu, hắn chưa từng ra vẻ ông chủ, sau này Thẩm Kim Đài càng làm việc càng nổi tiếng, trông càng ngày càng đẹp hơn, hắn đều có thể nhìn thấy, chẳng qua hắn cho tới bây giờ chưa. Từng nảy sinh bất kỳ tình cảm dây mơ dễ má nào với nghệ sĩ cùng công ty, điểm này ở bên Thẩm Kim Đài vẫn được duy trì như cũ rất tốt. Đang quay sao? Thái Tuấn thấp giọng hỏi. Nhân viên đoàn làm phim vô cùng khách khí đối với đoàn người Thái Tuấn, nói, đã khai mạc được một lúc. Quý Phong Hành gật đầu một cái, đi theo Thái Tuấn vào trường quay, tổ phim bố trí một cảnh trong lều, vừa vào đã thấy Thẩm Kim Đài và Mai Phương cả người ướt nhẹp đứng ở trước máy quay phim, đoàn phim chiếu sáng lên người bọn họ. T, sớt ướt đẫm trên người bọn họ, nhà cũng ướt đẫm, dán vào cơ thể, hai người hình như đang quay một cảnh cãi vã. Bạch Thanh Tuyền xoay người, tháo đồng hồ đeo tay úp lên bàn, ngửa cánh tay lên cởi T, sớt ra, ném lên bàn. Quý Phong Hành đầu tiên là bị Bạch Thanh Tuyền làm cho ngẩn ngơ. Bạch Thanh Tuyền là mỹ nhân cao cấp, trong vòng giải trí, xương cốt thân thể gầy gò trắng nõn, nhưng lại làm nền cho khuôn mặt cậu, là một mỹ thụ điển hình, rất có khí chất đó. Chẳng qua ngay sau đó hắn bị Thẩm Kim Đài hấp dẫn. Thẩm Kim Đài đi tới, đứng lách mình, hắn vừa liếc mắt đã thấy được mông vỉnh của Thẩm Kim Đài. Quần ướt đẫm dán vào cơ thể, đường cong quá rõ ràng, đây mới là chân chính eo thon mông vỉnh chân dài, hai thứ so với đầu vai thật sự quá rõ ràng. Cát, Tôn Tứ Hải ngồi phía sau máy theo dõi nói, ánh sáng không tốt, chuyên viên ánh sáng điều chỉnh ánh sáng chút đi, chúng ta quay lại lần nữa. Ông đối với ống kính luôn có những yêu cầu đặc biệt. Nhân viên đoàn làm phim lập tức đưa áo choàng tắm tới, Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền khoác áo tắm đi qua chào hỏi với đám người Thái Tuấn. Thầy Thái, Thái Tuấn rất khách khí cầm tay từng người, lại chào hỏi cùng đám người Tôn Tứ Hải, làm phiền mọi người quay phim rồi. Không phải đã nói hôm nay sẽ quay cảnh kích tình sao? Quý Phong Hành cười nói, cái này còn chưa đủ kích thích sao? Thẩm Kim Đài cười nói, ướt đẫm mê hoặc, Quý Phong Hành bèn cười nhìn cậu, tóc của Thẩm Kim Đài vẫn ướt nhẹp trông đen hơn so với bình thường. Làn da trắng hơn, nói riêng về ngũ quan, cậu thật ra không mỹ miều như Bạch Thanh Tuyền, nhưng cậu có khí chất nồng nhan hơn Bạch Thanh Tuyền, vừa diễm lệ vừa anh khí. Thẩm Kim Đài hình như phát hiện hắn nhìn, nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt còn mang theo nụ cười. Ánh mắt Quý Phong Hành lập tức bị cậu quyến rũ, hắn không tự chủ được nhìn lên trên người của Thẩm Kim Đài, áo choàng tắm của Thẩm Kim Đài thả lỏng, lộ ra bờ ngực, áo sơ mi ướt đẫm, đánh vào trên người từ bụng trở xuống bị áo choàng tắm che lại, ngón tay trắng nõn thon dài nắm lấy áo choàng, hơi cúi đầu xuống, như muốn nghe Thái Tuấn nói chuyện, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt sáng cực kỳ. Thảo nào Diêm Thu Trì chịu vì Thẩm Kim Đài và mặt theo đuổi, hắn không thể không nói, ánh mắt của Diêm Thu Trì thật sự không tệ. Chỉ chốc lát sau bọn họ tiếp tục quay, lần này cảnh quay cơ bản đều là cảnh đặc tả, Thái Tuấn đứng ở phía sau Tôn Tứ Hải, nhìn Thẩm Kim Đài trong máy theo dõi, có hơi bị kỹ năng diễn xuất của Thẩm Kim Đài dọa sợ. Hắn thật ra cũng chỉ xem được có mấy tập Đông Cung tới, mình tinh thực thụ trong giới giải trí rất ít khi có thời gian theo đuổi phim ảnh, hắn thân lại đang ở nước ngoài, chẳng qua Đông Cung quá nổi tiếng, hắn cũng xem theo mấy tập, ấn tượng chính là diễn xuất rất được, vượt ngoài dự đoán, vượt ra khỏi. Dự trù của hắn đối với diễn viên thần tượng, chẳng qua cũng bởi dự trù của hắn quá thấp, chỉ đủ dùng để quay phim truyền hình, chưa chắc đã có thể quay phim điện ảnh. Hắn tiếp, LT, Xuân Dạ Hỉ Vũ, GT, City, cũng bởi kịch bản và đoàn đội chế tác đối với việc Cửu Hồng nhiều lần gặp trắc trở nhưng vẫn muốn dùng Thẩm Kim Đài, hắn cho rằng thật ra là vì độ phổ biến của Thẩm Kim Đài. Dù sao bây giờ Thẩm Kim Đài cũng đang là ngôi sao trẻ ăn khách nhất trong giới giải trí. Đòn ruột của Xuân Dạ Hỉ Vũ chính là tình cha con, toàn bộ kịch bản gần như đều là cảnh đối diễn giữa hai người bọn họ, chỉ cần bất kỳ người nào có kỹ năng diễn yếu kém, toàn bộ phần trình diễn sẽ trở nên rất khó xem, hắn vẫn luôn lo lắng Thẩm Kim Đài có thể thích ứng với thủ pháp quay phim điện ảnh hay không, có thể nhận bộ phim này hay không, nhưng hôm nay xem cảnh bùng nổ cảm xúc này, Thẩm Kim Đài trầm mặc một lúc rồi đỏ mắt, sau đó hơi nghiêng đầu, cảnh này thật sự khiến hắn nhìn đến ngây người. Cảm xúc vừa đủ lại biết thu liễm, cảnh đối diễn của Bạch Thanh Tuyền cũng được diễn rất tốt, từ đoạn phim này đã có thể thấy được chất lượng của cả bộ phim. Hắn có thể có hy vọng cao hơn đối với LT, Xuân Dạ Hỉ Vũ, GT, ngày 12 tháng 6, LT, Xuân Dạ Hỉ Vũ, GT, khai máy, đầu đường mùa đông gió rét thổi vù vù, Thẩm Kim Đài mặc áo choàng dài màu xám, quàng một cái khăn quàng màu đen, đi nhanh trên đường lớn đêm đông, cậu càng đi càng nhanh, cuối cùng trực tiếp chạy luôn, gió thổi bay vạt áo choàng, giày da dẫm lên trên mặt đất, phát ra tiếng vang, mấy camera cánh dài truyền từ đỉnh đầu cậu xoay qua chỗ khác, cuối cùng ống kính dừng. Lại ở trước mặt cậu, Thẩm Kim Đài vẫn đang chạy nhanh, ống kính lại đặc tả gương mặt của cậu, cậu thở hổn hển, đôi mắt trong ống kính dần dần thay đổi ánh sáng, như hơi ngấn lệ, trên mặt cậu vẫn không thay đổi gì như cũ, vừa trông có chút lạnh lùng, vừa có chút bi thương. Thái Tuấn đứng ở sau lưng đạo diễn Cửu Hồng, nhìn Thẩm Kim Đài trên máy theo dõi. Thẩm Kim Đài trên máy theo dõi, trong ánh sáng lúc nửa đêm, thân hình cao lớn đẹp đẽ anh Tuấn phi phàm, một cảnh quay rất quan trọng, Thẩm Kim Đài chỉ cần một lần đã có thể quay xong. Chương 131, lúc nhận được điện thoại của dì Triệu nhà hàng xóm, Hứa Tinh Thần đang chuẩn bị tới bà uống say. Người yêu y ở chung 10 năm hình như ngoại tình, y mơ hồ phát hiện ra nhưng không dám đi chứng thực, vào lúc trong lòng rất khó chịu lại nhận được điện thoại của dì Triệu nhiều năm. Chưa từng liên lạc nhưng giọng nói của dì Triệu vẫn quen thuộc như cũ. Dì Triệu nói, cha cháu bị bệnh, cháu có thể trở lại thăm ông ấy một chuyến được không? Nếu về chậm quá có lẽ sẽ thật sự chậm. Hứa Tinh Thần đã hơn 10 năm không gặp mặt cha, ban đầu là vì come out với Tôn Minh Chí, Hứa Đại Hải Trung thực chất phát thật sự không thể tiếp nhận loại chuyện kinh hãi thế tục này, đoạn tuyệt quan hệ cha con với y, một lần cắt đứt này lại chính là 10 năm. Cảnh tượng lúc này thật sự đúng là đáng mỉa mai, y chạy một đường, mãi tới khi về nhà mới thả chậm bước chân, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn tiểu khu cũ kỹ, ngay cả đèn đường cũng không được bố trí cẩn thận, đen thui, chỉ có cửa sổ sáng của mấy hộ gia đình, y tạt qua trong bóng tối, cảm thấy bản thân dẫu đã từng này tuổi nhưng vẫn thất bại. Trở lại trong, phòng, Tôn Minh Chí đang làm cơm tối, thấy y trở lại thì cười nói. Sao hôm nay trở lại sớm thế? Hứa Tinh Thần Một tiếng cúi đầu thay giày, lúc nhìn thấy Tôn Minh Chí, trong nháy mắt mũi y có hơi chua xót, muốn nói cho hắn chuyện của ba mình nhưng lại nhịn được, cuối cùng chỉ nói, ngày mai em phải trở về thăm quê một chuyến. Về quê, Tôn Minh Chí quả nhiên rất giật mình, Hứa Tinh Thần một tiếng, nói, dì Triệu hàng xóm nói có lẽ ba em không khỏe lắm. Tôn Minh Chí trầm mặc một hồi, ôm y một chút, cảm giác ấm áp khi được ôm trong ngực mang lại cho hắn một hương vị quen thuộc. Em phải đi bao lâu? Không biết, Hứa Tinh Thần khom người thu dọn báo và trà trên bàn, xoay người vào phòng ngủ. Lát nữa là dọn cơm rồi, Tôn Minh Chí nói vọng ra ở bên ngoài. Hứa Tinh Thần ngồi trên giường, ngồi một lúc lâu trong bóng tối, bỗng nhiên. Che bụng nằm trên giường, Tôn Minh Chí nghe thấy tiếng kêu của hắn, nhanh chóng chạy vào nhìn, mở đèn, nhìn thấy Hứa Tinh Thần sắc mặt tái nhợt co rúm ở trên giường. Lại tái phát bệnh dạ dày à, Tôn Minh Chí lấy thuốc, sau đó đè bụng cho y, Hứa Tinh Thần nằm trên giường ngẩn người. Cát Cửu Hồng nói, Thẩm Kim Đài ngồi dậy từ trên giường, ngồi vào sau máy theo dõi nhìn cảnh quay. Diễn viên Chu Huân đóng vai Tôn Minh Chí nói, cái gì cũng tốt, chỉ có điều tôi cảm thấy không chân thật, dáng vẻ của Kim Đài quá đẹp trai, có đối tượng đẹp trai như vậy, còn ngoại tình cái gì? Cửu Hồng nói, ngoại tình hay không liên quan gì đến việc đối tượng nhìn có đẹp hay không, tất cả đều do tính cách quyết định. Tôi vẫn không hiểu tại sao không chia tay. Thẩm Kim Đài nói, tới khi cậu ở chung cùng một người mười mấy năm cậu sẽ biết. Cửu Hồng nói, 10 năm cũng không chỉ mỗi tình yêu còn có tình thân, đối phương cũng không phải không yêu nữa, tình cảm 10 năm không thể nói đứt là đứt. Thái Tuấn ở bên cạnh nói, cho dù chia tay, người tiếp theo chưa chắc đã tốt hơn, hai người bọn họ vẫn còn tình cảm, Tôn Minh Chí vẫn yêu Hứa Tinh Thần, loại đàn ông này ở ngoài đời cũng không thiếu, thật ra rất nhiều cặp đôi trai gái ít nhiều gì cũng gặp phải vấn đề này trong hôn nhân, mọi người cơ bản đều chọn phương pháp mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, không phải là không để ý, là thỏa hiệp với cuộc sống này. Như nghẹn ở cổ họng, Thẩm Kim Đài nói, thứ tôi muốn quay chính là loại cảm giác như nghẹn ở cổ họng này. Cửu Hồng nói, phương pháp quay của Cửu Hồng và những đạo diễn cầu từng hợp tác hoàn toàn khác nhau, ống kính của ông chú ý tả thực cực kỳ. Cố gắng tạo ra cảm giác nhỏ nhẹ đung đưa toàn bộ phim, cho dù là bối cảnh hay là phục trang hóa trang đạo cụ, tất cả đều được cố gắng tạo ra một hơi thở cuộc sống thô ráp bình thường của một con người bình thường, nội dung phim lại cũng chỉ là những chuyện vụn vặt chuyện nhà. Nhân vật Hứa Tinh Thần này cũng rất chú trọng nội tâm, ít nói. Cửu Hồng hình dung hắn, rất ít khi khóc, là một người đàn ông rất biết nhẫn nhịn, khúc dạo đầu của chuyện rất kìm nén, tình cảm nhân vật rất thực tế, Thẩm Kim Đài cũng kìm nén khi diễn, dẫn đến việc sau khi cậu thoát phim tâm trạng vẫn không tốt cho lắm. Chu Vân đuổi theo, hô Kim Đài, Thẩm Kim Đài quay đầu lại, gật đầu nhìn về hắn một cái. Đối với loại đại minh tinh này, Chu Vân vẫn có hơi khiếp sợ, nói, có phải cậu có ý kiến gì với tôi không? Nếu như có cậu nhất, định phải nói thẳng tôi. Không có không có, Thẩm Kim Đài nói, anh hiểu lầm rồi, cậu ở trường quay cố gắng không phản ứng với Chu Ân là bởi vì muốn nuôi dưỡng cảm xúc trong phim, ngay từ đầu tình cảm của hai người đã nảy sinh rạn nứt. Hứa Tinh Thần ít nói không chịu bộc lộ, chỉ khó chịu trong lòng. Vậy thì tốt, Chu Ân cười nói, vậy tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Thẩm Kim Đài cười lên xe, Lý Mỹ Lan ngồi trong xe, nói, nhìn thấy hắn làm chị nghĩ tới Trịnh Tư Tề lúc mới quay Đông Cung. Rẻ rặt như vậy, là cảm giác bất xứt chỉ có người mới mới có. Chẳng qua Chu Ân cũng không phải người mới, cũng đã 30 tuổi. Chẳng qua vẫn luôn không đạt được thành tựu gì trong vòng giải trí. Sự lựa chọn này Thẩm Kim Đài rất thích, Chu Ân là người đẹp hơn người bình thường, có một khuôn mặt rất bình thường, loại phim vặt vãnh. Thực tế như này, cần một khuôn mặt bình thường tới diễn mới có cảm giác. Giám đốc Quý hẹn Tư Tề, nói muốn cùng em ăn cơm. Thẩm Kim Đài nói, ở đâu? Cách chỗ ở của chúng ta rất gần, Lý Mỹ Lan nói, hình như còn có những đồng nghiệp khác ở công ty. Vậy em đi một chuyến đi, Thẩm Kim Đài nói, lâu rồi không gặp Tư Tề, không phải cậu ấy đang quay ở trường quay Dân Quốc sao? Chạy về tham gia hoạt động, vừa rồi cậu ta ký một thương hiệu. Trịnh Tư Tề có rất nhiều đại diện, giống như Bạch Thanh Tuyền vậy, hình tượng của cậu ta rất tốt. Lên xe chạm vào điện thoại di động, Thẩm Kim Đài mới phát hiện Trịnh Tư Tề đã gửi tin nhắn cho cậu từ rất lâu trước đó. Tuy cậu và Trịnh Tư Tề cùng công ty nhưng cả hai đều rất bận rộn, cơ hội gặp nhau rất ít, sau khi làm chồng của người. Hờ khô thẻ tre, ba người bọn họ liên tục hẹn. Cơm nhưng lại không thể sắp xếp thời gian tới cùng nhau. Đã lâu không gặp, Thẩm Kim Đài ôm Trịnh Tư Tề một cái, sau đó bắt tay cùng Quý Phong Hành. Quý Phong Hành khoác cánh tay cậu, nói, ngồi đi. Trong bữa cơm này nói chuyện chủ yếu đều là về chuyện làm ăn, bởi vì đều là người trong công ty, lại có rất nhiều người. Lúc ăn cơm cậu và Trịnh Tư Tề còn đăng Weibo, có rất nhiều fan Kim Đài Quỳnh Anh nghèo giữa trận, lâu không được ăn đường từ hai người bọn họ, nhóm CP fan vô cùng vui vẻ. Hai người so với lúc quay Đông Cung lại càng trông minh tinh, hu hu hu, khi nào hai người bọn họ mới tiếp tục hợp tác đây, tốt nhất là hợp tác phim hiện đại, kiếp trước không thể bên nhau, kiếp này gặp nhau, hu hu hu. Dáng vẻ hai người bọn họ cùng nhau đi ra từ phòng ăn, thật sự là CP thần tiên. Mặc dù CP Đầu Hoa và Bạch Nguyệt Quang dạo gần đây đang hot nhưng cậu ta và Trịnh Tư Tề còn có cảm giác CP hơn. Tôi cũng cảm thấy hai người bọn họ có cảm giác CP hơn, mấy người có phát hiện không, dáng vẻ Trịnh Tư Tề có hơi giống Diêm Thu Chi. Thật sự đúng là có hơi giống thật, lúc nào cũng có người nói giống, chỉ có điều dáng vẻ Trịnh Tư Tề trông có vẻ đẹp hơn Diêm Thái Tử một chút, nhìn cũng trẻ hơn, trông đẹp đôi hơn với Thẩm Kim Đài. Cho dù Đầu Hoa có bao nhiêu CP đi chăng nữa, nhưng Kim Đài Quỳnh Anh vĩnh viễn là nốt ruồi son trong lòng tôi. Thật muốn nhìn hai người bọn họ yêu nhau ngoài đời thật. Post về Thẩm Kim Đài sao có thể không có Kim fan được. Nếu như là trước kia chỉ cần thấy được tên của Diêm Thu Trì trong post liên quan đến Thẩm Kim Đài, các cô sẽ ngay lập tức ôm đi không hẹn. Chẳng qua bây giờ các cô thấy tên của Diêm Thu Trì đã cảm thấy không đau không ngứa. Diêm Thu Trì, vô vọng theo đuổi Thẩm Kim Đài, đã được mấy tháng rồi, nhưng anh chúng ta đã đáp ứng chưa? Không, cơ bản đã không còn cảm giác tồn tại, nhìn chung là đã trượt ngay từ vòng đẩy xe rồi, các cô cũng không cần ra tay, chỉ mình người hâm mộ của Trịnh Tư Tề cũng đã đủ để có thể xé nát hắn ta. Người hâm mộ của Trịnh Tư Tề tên là Tiên Fan, nghĩa là Kiến Hiền Tư Tề. Tức là bộ phim Đông Cung của Trịnh Tư Tề nổi tiếng, sau đó lại tiếp tục nhờ vào một bộ phim thần tượng mà thu hút được rất nhiều fan trẻ cùng nhiệt lứa tuổi học sinh. Số lượng Tiên Fan không thể khinh thường, sao các cô có thể để người khác nói anh nhà mình giống ai đó, WTF, anh các cô chính là độc nhất vô nhị đó. Chẳng qua Trịnh Tư Tề bị nói là Tiểu Diêm Thái Tử cũng chẳng phải lần một lần hai, coi như một cái biệt hiệu nhỏ của anh Tư Tề, hết thảy những thứ này đều bởi Thẩm Kim Đài, nhưng các cô không dám cào Kim Phen, quan hệ của Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề cũng luôn được duy trì rất tốt. Thế là binh lực của các cô nhắm ngay Diêm Thu Trì. Theo như địa vị của Trịnh Tư Tề lên cao, nhóm tiên phen đã không nghe nổi mấy lời kiểu như anh nhà mình giống ai đó. Có một phen làm một bảng số liệu, so sánh toàn phương diện giữa Diêm Thu Trì và Trịnh Tư Tề. Vì muốn biểu đồ này có thể hot trên mạng, các cô thậm chí còn mượn độ hot của Thẩm Kim Đài, mua một hot search tên là Những CP của Thẩm Kim Đài. Hot search này được mua vô cùng khéo, hoàn toàn không nhìn ra thế lực phương nào ở phía sau. Sau khi mở ra, Bạch Thanh Tuyền, Trịnh Tư Tề, Diêm Thu Trì, thậm chí Chu Thất còn up những bản edit ghép cặp lung tung của Thẩm Kim Đài và những ngôi sao nam trẻ nổi tiếng trước đó, chẳng qua những người được gán ghép. Lung tung được mang vào chỉ để cho đủ sĩ số, Bạch Thanh Tuyền cũng tới chỉ để làm bảng hiệu, chủ yếu là đang so sánh Trịnh Tư Tề và Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì từ dáng vẻ, đến tuổi tác, đến tính cách đều bị nghiền ép vô điều kiện, thậm chí chiều cao 1m9 của hắn cũng bị người ta mắng chửi, nói nếu trong vòng giải trí có một người như vậy nhất định sẽ không hot được. Còn trẻ tuổi tài cao, mẹ nó xin nhờ, nếu như tôi là con trai Diêm Thiết Phong có khi còn ưu tú hơn hắn, đứng ở trên bả vai người khổng lồ thì tất nhiên phải cao hơn người bình thường nửa cái đầu rồi. Không chỉ có tiên fan đạp hắn, fan của Kim Đài Quỳnh Anh cũng lao vào đạp theo, thỉnh thoảng còn có Kim fan thêm dầu vào lửa. Fan CP Thu Trì ánh Kim Đài, không nhìn được bao lâu bắt đầu phản kích, fan CP Kim Đài Mỹ Cảnh lập tức bay qua quạt gió thổi lửa. CP chủ yếu của Thẩm Kim Đài là Trịnh Tư Tề, Bạch Thanh Tuyền và Diêm Thu Trì, chẳng qua địa vị của ba nhà này khác xa Kim Đài Quỳnh Anh là dựa vào hiện tượng phim quốc dân mà nổi tiếng, thân phận coi như là chính công, Kim Đài Mỹ Cảnh vốn lúc đầu cũng không có danh phận, sau này nhờ vào thân phận người yêu trong, làm chồng của người. Mà lên chức tiểu thiếp, còn Thu Trì ánh Kim Đài, Kim Fan và Fan CP hai nhà khác đều xếp nó vào dạng người hầu, vô danh tiểu tốt không có thân phận, nhiều nhất cũng chỉ là một nha đầu thông phòng. Tỷ nữ được gả đến cùng nữ chủ nhân thời xưa. Chẳng qua tất cả mọi người đều không biết tỷ nữ thông phòng Diêm Thu Trì đã mượn chức quyền theo đuổi vợ yêu, sắp xếp tổ phim bọn họ đến trong khách sạn của nhà họ Diêm, còn bao toàn bộ tầng thứ 22. Đám người Thẩm Kim Đài và Lý Mỹ Lan vừa ra thang máy, đã thấy Phương Vân đi ra từ phòng số 2202. Lý Mỹ Lan thấp giọng nói với Thẩm Kim Đài, hắn tới, kẻ mang viên đạn bọc đường lại tới. Phương Vân nhìn thấy Thẩm Kim Đài cố gắng nhẫn nhịn nội tâm kích động, chào hỏi cùng đoàn người bọn họ, tôi đang vội đến đưa văn kiện cho giám đốc Diêm. Chuyện của Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì, cô biết không nhiều, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết là toàn bộ tổ phim, Xuân Dạ Hỉ Vũ. Đều ở trong khách sạn này, nhưng duy chỉ có Thẩm Kim Đài là ở cùng tầng với giám đốc của bọn họ. Đã bắt đầu bí mật yêu đương rồi sao, thật hưng phấn, thật muốn biết sự thật, không nhịn được mà não bổ tưởng tượng cảnh lúc đêm khuya vắng người, ông chủ của bọn họ gõ cửa phòng Thẩm Kim Đài. Khoản đầu tư của Xuân Dạ Hỉ Vũ, rất lớn, đầu tư vượt xa qua những phim nghệ thuật bình thường, nếu như không. Phải cậu biết Diêm Thu Trì luôn bận việc, Thẩm Kim Đài cũng hoài nghi Diêm Thu Trì đang bỏ tiền ra ủng hộ cậu. Tổ phim cơm nước rất tốt, địa điểm dừng chân cũng tốt hơn, sau khi Thẩm Kim Đài phát hiện toàn bộ tổ phim chỉ có cậu ở tầng 22 đã phát hiện chuyện không bình thường, cảm thấy Diêm Thu Trì muốn làm gì đó. Sau đó quả nhiên nghe thấy Diêm Thu Trì cũng ở tầng này. Diêm Thu Trì đã ở khách sạn này một tuần, không phải ngày nào hắn cũng tới, nhìn chung là 2-3 ngày một lần, Thẩm Kim Đài ở phòng số 2208, hắn ở phòng số 2202. Nhưng hắn tới đây hình như chỉ đơn giản là tới ở khách sạn, chưa lần nào tới phòng của Thẩm Kim Đài, tất cả mọi người thật ra cũng chưa từng thấy bản thân hắn, chỉ thỉnh thoảng mới thấy người của truyền thông ánh dương ra ra vào vào. Chẳng hạn như Thẩm Kim Đài, mỗi lần nghe nói Diêm Thu Trì sắp đến. Ở trong khách sạn cậu cũng đều hưng phấn đến kinh hồn táng đảm, chỉ muốn Diêm Thu Trì một khắc nữa là sẽ gõ cửa phòng của cậu. Tại sao giám đốc Diêm lại ở khách sạn? Tiểu Đường hỏi, Lý Mỹ Lan nhìn cậu ta để chắc chắn cậu ta không biết nên mới hỏi. Đây là khách sạn của gia đình nhà họ Diêm, nếu chị không nhầm thì đây là nơi giám đốc Diêm thường ở khi không ở nhà, phòng số 2208 mà Tiểu Kim đang ở là phòng dành riêng cho hắn trước đây. Người chuẩn bị trang phục nói một nửa rồi nhanh chóng im lặng cho mọi người một cái nhìn vừa liếc qua đã hiểu nghĩa. Việc căn phòng độc quyền của Diêm Thu Trì hiện nay lại nhường Thẩm Kim Đài ở, rõ ràng không phải do đoàn làm phim sắp đặt. Sự cẩn thận của người nào đó quá rõ ràng. Bây giờ toàn đội đang ở trên tầng này, ngay cả Tiểu Đường cũng có thể có căn phòng tổng thống sang. Trọng cho riêng mình, nhờ ơn của Thẩm Kim Đài. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao tất cả các nữ diễn viên đều thích kết hôn với người giàu, không hẳn vì họ hám của Ti đi xe đạp đưa khoai nướng đỏ quả thực rất ấm áp và cảm động, nhưng không ai có thể từ chối sự theo đuổi của tiền bạc xa hoa, bởi vì nó thật sự quá đã. Mọi người về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Lý Mỹ Lan theo cậu vào phòng, sau khi đi vào, Lý Mỹ Lan đặt đồ trong tay xuống, hỏi cậu. Giám đốc Diêm tới đây chưa? Thẩm Kim Đài cởi áo khoác và lắc đầu. Cậu không biết Diêm Thu Trì định làm gì, nhưng gần đây, Diêm Thu Trì và cậu đã không gặp nhau. Lần cuối cùng họ gặp nhau là khi cậu đến gặp mẹ Diêm tại nhà họ Diêm. Bản thân Thẩm Kim Đài cũng do dự, không dám nói hay làm nhiều. Lý Mỹ Lan cười nói, chị nghĩ có lẽ vì lúc trước em quá lạnh nhạt với hắn, nhưng hắn. Chồng không có vẻ sẽ từ bỏ cho nên chắc là đang chơi chiến tranh tâm lý với em. Em phải kiên nhẫn, đừng đồng ý ngay với hắn. Theo kinh nghiệm của chị, nếu giai đoạn này em chịu giữ vững tâm lý, nửa đời sau em coi như giành chiến thắng. Thẩm Kim Đài cởi áo tê, xớt đi về phía phòng tắm, Lý Mỹ Lan nhìn bóng lưng thon dài của cậu một lần nữa thở dài trước dáng vẻ dễ nhìn của Thẩm Kim Đài. Trang phục cho bữa tối từ thiện sẽ tới đây vào sáng mai, lần này chắc không có vấn đề gì đâu, em tốt hơn hết là nên thử lại cho an toàn. Em nghỉ ngơi sớm một chút đi, chị sẽ về trước. Thẩm Kim Đài thò đầu ra khỏi phòng tắm, nói, việc xây dựng ngôi trường hy vọng ở thị xã Tây Mã thế nào rồi? Nói đến chỗ này, Lý Mỹ Lan nói, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, chị chưa bao giờ nghĩ việc quyên góp một trường tiểu học lại phức tạp như vậy. Có rất nhiều thủ tục còn việc xây dựng có lẽ sẽ hoàn thành cho đến ít nhất là cuối năm sau. Thẩm Kim Đài một tiếng, trở lại trong phòng tắm, Lý Mỹ Lan nghe thấy tiếng nước chảy, đi tới bên ngoài phòng tắm nói, không phải em nói muốn quyên góp cho học sinh của trường đó sao, chị nghĩ chúng ta không có nhiều kinh nghiệm về phương diện này, sao em không hỏi giám đốc Diêm, quỹ từ thiện Diêm thị của họ luôn làm những công việc này. Em chỉ có trách nhiệm đưa tiền, đừng làm phiền em những chuyện khác, em không quan tâm, chị cứ thoải mái làm theo ý mình. Thẩm Kim Đài nói, Lý Mỹ Lan cười và nói, được rồi, vậy chị đi đây. Thẩm Kim Đài đi tắm nước nóng, ngay khi cậu vừa mặc áo choàng tắm bước ra cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa của ai đó. Người trong đội bọn họ thường quen gọi .ans Kim. Khi gõ cửa, vì vậy nếu người ngoài kia không nói gì, đó nhất định không phải là một người thuộc đoàn đội của bọn họ. Diêm Thu Trì cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa sao? Cậu mím môi, mở cửa, nhìn thấy Quý Phong Hành đang đứng ngoài cửa. Cậu còn không hỏi là ai đã trực tiếp mở cửa sao? Quý Phong Hành cười nói, Thẩm Kim Đài kéo áo choàng tắm lên, giám đốc Quý, sao ngài lại tới đây? Tôi đến xem chỗ ở của cậu như thế nào? Quý Phong Hành nói, mời vào, Thẩm Kim Đài cười nói. Thẩm Kim Đài vừa mới tắm xong, mái tóc vừa mới sấy khô, đen nhánh xõa tung, áo choàng tắm màu trắng khiến làn da của cậu càng trắng hơn, trên người còn có mùi thơm thoang thoảng. Quý Phong Hành không nhịn được nhìn cậu thêm một lần, sau đó quan sát phòng của cậu, nói, điều kiện của đoàn làm phim của các cậu rất tốt. Chủ yếu là giám đốc Diêm tiền muôn bạc biển. Thẩm Kim Đài cười hỏi, ngài, muốn uống gì, nước là được rồi, Quý Phong Hành nói. Thẩm Kim Đài đi tới mang cho ông một ít nước, sau khi rót đầy nước lại có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu đưa nước cho Quý Phong Hành, bước nhanh tới, hỏi, ai vậy? Tôi, khi nghe thấy giọng nói của Diêm Thu Trì, ngay cả Quý Phong Hành đang cầm cốc cũng quay đầu nhìn sang. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Thẩm Kim Đài mở cửa ra, cậu thấy Diêm Thu Trì đang mỉm cười nhìn cậu thấp giọng nói, tắm à. Thẩm Kim Đài chưa kịp nói gì đã nghe thấy phía sau lưng có người nói, giám đốc Diêm, đã lâu không gặp. Nụ cười của Diêm Thu Trì đọng lại trong giây lát nhìn thấy Quý Phong Hành đứng lên. Trong, LT, người người đều yêu Bạch Nguyệt Quang, GT, hai người này chính là kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ tử địch gặp nhau, quả nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Thẩm Kim Đài, anh, muốn vào không? Diêm Thu Trì nghe vậy lập tức đi vào, nói, đã muộn thế này, sao giám đốc Quý lại ở đây? Tôi đến đây để thăm nghệ sĩ của mình. Quý Phong Hành cười híp mắt nói, ngược lại là giám đốc Diêm, sao đã muộn như vậy mà anh lại tới đây? Tôi sống ở ngay bên cạnh. Diêm Thu Trì nói, Quý Phong Hành sững sờ, nhìn Thẩm Kim Đài một chút, sau đó nhìn Diêm Thu Trì, hai người. Đã xác định quan hệ của mình sao? Sắp rồi, Diêm Thu Trì nói, ồ. Quý Phong Hành ẩn ý, ồ, một tiếng, lập tức lộ ra một nụ cười, lông mày và ánh mắt nghiêm nghị lạ thường, nhưng lúc này, nụ cười của hắn chỉ lại càng thêm thù địch. Thẩm Kim Đài ngượng ngùng đứng giữa hai người, tại sao cậu lại cảm thấy có một loại bầu không khí ganh đua như tình địch giữa hai người đàn ông này? Quý Phong Hành lại không thích cậu. Không hổ danh là kẻ thù không? Đội trời chung, vậy giám đốc Diêm có thể cho chúng tôi chút không gian không? Kim Đài và tôi có một số việc cần thảo luận. Dĩ nhiên rồi, Diêm Thu chỉ nói với Thẩm Kim Đài, em cứ làm việc đi, tôi sẽ quay lại sau. Ngữ khí mập mờ như thể đang tuyên bố quyền sở hữu, nói xong lại gật đầu với Quý Phong Hành, quay người bước ra ngoài. Thẩm Kim Đài liếm môi một cái, quay đầu cười một tiếng với Quý Phong Hành, cậu nghĩ Quý Phong Hành thực sự muốn nói chuyện công việc với cậu, vì vậy cậu ngồi xuống đối diện hắn. Nào ngờ Quý Phong Hành nói, Diêm Thu Trì này, nói thế nào đây, rất xuất sắc nhưng EQ không được cao cho lắm. Trong quá khứ, hắn đã làm tổn thương cậu rất nhiều, bây giờ nhìn cậu ngày càng trở nên nổi tiếng, hắn lại theo đuổi cậu một lần nữa, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ gì. Nếu điều đó làm phiền cậu, hãy nói cho tôi. Biết tôi có thể giúp cậu giải quyết hắn ta. Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Thẩm Kim Đài cười nói, ngài không biết hắn, EQ của hắn không hề thấp một chút nào. Quý Phong Hành nhìn cậu, hỏi ý cậu là cậu vẫn thích anh ta. Chấm, ngài là sếp của tôi, vì vậy tôi sẽ thành thật với ngài, Diêm Thu Trì và tôi đang bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau thêm lần nữa. Nếu mối quan hệ được xác định trong tương lai, tôi sẽ nói cho ngài biết đầu tiên. Cậu nên xem xét cẩn thận, mối quan hệ với hắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cậu. Cá nhân tôi khuyên cậu nên cẩn thận, đừng lo lắng, tôi không phải người nghiện yêu đương, sự nghiệp của tôi luôn luôn được đặt lên hàng đầu, tôi sẽ lo liệu tốt. Quý Phong Hành cười một tiếng, nói, vậy thì tôi không còn gì để nói nữa, được rồi, thật ra tôi chỉ tới gặp cậu một chút thôi, nếu không có. Việc gì nữa, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đi đây. Thẩm Kim Đài sừng sốt một chút, đứng dậy tiễn Quý Phong Hành. Quý Phong Hành đi tới cửa, hai tay đút trong túi quần, lại đột nhiên xoay người lại, cười nhìn cậu, nói, Kim Đài, cậu còn trẻ, lại ưu tú như vậy, thật ra không cần phải vội vàng yêu đương, ngôi sao trẻ tuyệt đối không nên yêu đương, đặc biệt là với Diêm Thu Trì. Đây là lời khuyên tôi đã loại bỏ yếu tố tình cảm riêng tư, là bạn và là ông chủ của cậu, tôi thành thật khuyên cậu như vậy. Thẩm Kim Đài thật ra cũng hiểu. Diêm Thu Trì theo đuổi cậu, cậu vẫn luôn không đồng ý cũng một phần vì quan tâm đến phương diện này. Quý Phong Hành ra cửa đã nhìn thấy Diêm Thu Trì đang đứng ở hành lang, hắn nói, giám đốc Quý đã xong việc chưa? Quý Phong Hành cười một tiếng, vẫy tay với Thẩm Kim Đài rồi trực tiếp đi vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, Diêm Thu Trì đi về phía Thẩm Kim Đài, nói ông ta thật sự tới đây nói chuyện công tác à, nói đúng hơn là đến thăm tôi một chút. Thẩm Kim Đài cười với Diêm Thu Trì, nói trước đây ở nơi công cộng cũng chưa bao giờ thấy hai người dữ dội cạnh tranh như vậy. Em coi chừng ông ta chút, ông ta nổi danh là kẻ đào hoa. Đúng là đào hoa thật nhưng ông ta chưa bao giờ chạm vào bất cứ ai của công ty của chính mình, anh không biết sao. Đó là bởi vì ông ta chưa gặp em, Diêm Thu Trì nói, Thẩm Kim Đài cảm thấy kỹ năng tán tỉnh của Diêm Thu Trì lại có bước tiến mới. Cậu cười một tiếng, vào phòng mình, ngủ ngon. Cậu đưa tay phải ra đóng cửa, Diêm Thu Trì lại đưa tay ra chặn cửa một chút. Có camera, Thẩm Kim Đài nói, Diêm Thu Trì cũng chỉ cười, sương lạnh trên mặt vừa rồi tan đi, trong ánh mắt đều là ý cười, nhìn cậu chăm. Chú có chút thẹn thùng, lại có chút trầm mặc. Thẩm Kim Đài buông tay, xoay người đi vào phòng. Sau đó Diêm Thu Trì lập tức đi vào, đóng cửa lại. Thẩm Kim Đài trực tiếp đi vào phòng để đồ, Diêm Thu Trì thoáng thấy nửa người của cậu. Cổ họng hắn giật giật tự ngồi xuống trên chiếc ghế salon. Sau đó Thẩm Kim Đài mặc bộ đồ ngủ đi ra, cậu ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với hắn. Thẩm Kim Đài cố tình im lặng không nói lời nào, nhưng Diêm Thu Trì ngồi đó một lúc lại cảm thấy có hơi lúng túng, hắn sờ sờ đầu gối của mình, đứng dậy. Anh phải đi à? Thẩm Kim Đài hỏi. Diêm Thu Trì nói, em chỉ đang hành hạ tôi. Hai người thật sự đã lâu không gặp nhau, bản thân Thẩm Kim Đài cũng có chút không kiên nhẫn, cậu mím môi nói, tôi hành hạ anh như thế nào? Diêm Thu Trì đã ở trong khách sạn được vài ngày, cũng không thấy đến gặp cậu. Những tâm tư nhỏ nhặt của hắn tưởng cậu không biết sao. Diêm Thu Trì bật cười, cúi đầu, đi về phía cửa phòng. Thẩm Kim Đài đi theo phía sau hắn, khi Diêm Thu Trì đến cửa tay đang cầm chốt cửa quay lại nhìn cậu. Thẩm Kim Đài nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tay của Diêm Thu Trì đẩy cửa ra. Chúc ngủ ngon, hắn nói, Thẩm Kim Đài ừ, một tiếng, đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng lại, Diêm Thu Trì đã đẩy nó ra. Thẩm Kim Đài nhìn thấy lồng ngực của Diêm Thu Trì phập phồng, rõ ràng là đang rất căng thẳng, đôi mắt hắn sáng rực. Đã lâu không gặp em, đúng là bởi tôi tránh mặt em. Diêm Thu Trì nói, bởi vì tôi biết em chưa sẵn sàng để nói lời đồng ý, trước khi em đồng ý yêu tôi không thể làm bất cứ điều gì với em. Nhưng, giọng nói của Diêm Thu Trì có chút run rẩy, như thể hắn không thể cưỡng lại được. Xung lực trong cơ thể mình, những gì tôi sắp nói, có thể sẽ khiến em nghĩ tôi giống như một. Tôi đã không ngủ ngon mấy ngày rồi, em có thể, để tôi ôm em một chút không, tôi quả thật có hơi không chịu nổi. Từ sau khi được ôm và hôn Thẩm Kim Đài, chứng đói khát da thịt của hắn đã bộc phát. Cách chương.